Vân Phỉ Phỉ đã quyết định trở mặt với Vân Thự Quang cho nên liền nói. Vân gia không chỉ có một mình tông chủ đừng vì mình mà làm cho cả Vân gia chịu chết. Lớn mật, Vân Thự Quang nổi giận nói. Vân Phỉ Phỉ chờ sau khi ta mở tông tộc sẽ đuổi ngươi ra khỏi Vân gia. Vân gia sớm muộn cũng bị tiêu diệt nếu như lão tổ tông còn tại vị thì nhất định sẽ không tha cho tông chủ, Vân gia sẽ bị hủy trong tay của tông chủ. Vân Phỉ Phỉ khẽ nói. Phản rồi, ta trước hết giáo huấn ngươi một chút để ngươi biết thế nào gọi là tôn kính tộc trưởng. Vân Thự Quang nổi giận vung một trường đánh về phía Vân Phỉ Phỉ, mặc dù không dốc toàn lực như Vân Thự Quang là một cao thủ thất tinh đấu vương, một trường đánh ra mang theo một uy lực khổng lồ. Nhìn thấy một trường của Vân Thự Quang lao tới, Vân Phỉ Phỉ cũng chỉ có thể bảo hộ một vòng sáng thủy hệ ma pháp, trong lòng nàng biết với thực lực ma pháp sư cấp 4 của mình không thể chống lại Vân Thự Quang. Tuy nhiên Vân Phỉ Phỉ cũng không sợ, dù sao mình cũng trở mặt với y, cho dù đánh không lại thì cũng rời đi là được. Tông chủ, xin bớt giận, Phỉ Phỉ không cố ý mạo phạm tông chủ, về sau trách phạt cũng không muộn. Vân Khai Sơn ngăn cản Vân Thự Quang, hơn nữa còn kéo Vân Phỉ Phỉ lui xuống. Vân Phỉ Phỉ bất ngờ nhìn Vân Khai Sơn, không ngờ hôm nay tam thúc vốn bất hòa với mình lại nói giúp mình. Khai Sơn trưởng lão, không nên ngăn cản ta hôm nay phải giáo huấn y thị cho thật tốt. Vân Thự Quang không kìm nổi cơn giận, lại sắp đánh về phía Vân Phỉ. Góc truyện audio.com, Phỉ, Phỉ Phỉ ta muốn xem ai dám lớn gan dám giáo huấn ngươi như thế. Ở giữa không trung có ba thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong đó có hai người là Vân Kỳ Trung và Vân Tuyệt Sơn, người còn lại chính là lão giả mặc áo bào màu xám vừa cất tiếng. Cách chương.